Bạch Kiếm Linh Mã, chương 64, cứu nguy Thanh Dương Lãnh, hung điểu cản đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Ngọc Mai vội hỏi, việc gì vậy sư gia, hãy mau bói một quẻ coi. Ôn Thông Thần vòng tay nói, học sinh tuân mệnh, liền tức xếp bằng ngồi xuống đất, từ trong lòng lấy ra một chiếc tiêu gấm, mở ra chỉ thấy nào vẩy rùa, vỏ ốc, mảnh ngói. Lình kình to nhỏ đủ cỡ, bởi sự ma sát lâu ngày nên thảy đều bóng loáng, trơn tuột. Vân Giật Long hiếu kỳ chú mắt nhìn, nhưng thấy Ôn Thông Thần vẻ mặt nghiêm nghị lần lượt sắp các món vật ra như bầy trò chơi trẻ con. Triển Ngọc Mai và Quan Sơn Phụng và mọi người cũng nghiêm trang đứng cạnh theo dõi từng động tác của Ôn Thông Thần, như hết sức tin tưởng vào thuật bói toán này, thảy đều ra chiều hồi hộp. Vân Giật Long tuy không tin lắm, nhưng cũng chẳng tiện nói gì, cũng đành lẳng lặng đứng nhìn. Ôn Thông Thần sắp xong các vật, lại từ trong tay áo lấy ra hai chiếc hốt ngà, dùng hốt ngà chậm rãi lật từng chiếc vảy rùa lên. Mọi người nhìn không chớp mắt như hồi hộp đến cực độ, Vân Giật Long không khỏi bị thần sắc của họ ảnh hưởng cũng bất giác đâm ra hồi hộp. Ôn Thông Thần dừng hốt ngà lại, tay trái năm ngón bấm quyết, miệng lầm rầm thần chú, một hồi thật lâu, ngay khi mọi người sốt ruột đến tột độ, Ôn Thông Thần bỗng mở trừng mắt kêu to. Quẻ ứng đại hung, binh đao tại hướng nam, Thanh Dương Lãnh. Triển Ngọc Mai nghe thế liền hốt hoảng hỏi, Thanh Dương Lãnh thế nào? Chả lẽ quân Trung Thánh lại có thể kéo quân đến đó đột kích hay sao? Vân Giật Long vốn không tin sự bói toán bèn cười nói. Quân Trung Thánh vừa mới gặp thiệt hại nặng nề, đừng nói lão lúc này khó có ý định đột kích Thanh Dương Lãnh, mà dù có đi nữa thì cũng sẽ lọt sau chúng ta, bởi từ đây đến đó xa hơn 2.000 dặm, bọn họ không có chim bằng, không thể nào đuổi kịp chúng ta được. Ôn Thông Thần lắc đầu, theo quẻ ứng của học sinh thì hoàn toàn khác với sự nhận định của môn chủ. Triển Ngọc Mai dịu giọng, sư gia hãy cứ nói ra cho rõ ràng, thật ra quẻ đã ứng như thế nào. Ôn Thông Thần cau mày, mặt thoáng biến sắc, một tai họa đẫm máu, thấy chất như núi, máu chảy thành sông. Triển Ngọc Mai bang hoàng, có cứu vãn kịp không? Ôn Thông Thần lại dùng hai chiếc hốt ngà khiêu động các vảy rùa, mảnh ngói và vỏ ốc, sau đó ném hai chiếc hốt ngà lên, rơi xuống đất kêu lốp cốp. Lát sau, lão vụt ngẩng lên nói, không kịp nữa rồi, qua quẻ ứng học sinh có thể trông thấy người ngã gục, máu tuôn đổ. Thế nhưng, máu vẫn còn tiếp tục chảy, việc tiếp cứu cũng rất cần thiết. Triển Ngọc Mai bỗng quay sang Vân Giật Long hỏi, Long đệ không tin chứ gì? Vân Giật Long trầm ngâm, thà là có chứ chẳng nên tin là không, đằng nào thì chúng ta cũng phải trở về Thanh Dương Lãnh ngay. Vậy thì hãy cấp tốc lên đường thì hơn. Triển Ngọc Mai gật đầu. Đúng vật, bất luận Thanh Dương Lãnh có gặp tai nạn đẫm máu hay không thì chúng ta cũng phải tức tốc quay về. Đoạn quay sang phía Tả Hữu Song Vệ khoát tay nói, hãy mau gọi chim bằng xuống, tức tốc trở về Thanh Dương Lãnh. Tuân lệnh, Tả Hữu Song Vệ lập tức cùng cất lên một tiếng huýt dài. Lát sau đã thấy đàn chim bằng đáp xuống, sắp thành một hàng dài ngoài mộ địa. Triển Ngọc Mai hối hả nói, thời cơ nguy bách chúng ta đi mau, Long đệ hãy cưỡi chung một con chim bằng với Phụng muội nhé. Quan Sơn Phụng liền hai má đỏ bừng, Vân Giật Long cũng hết sức ngượng ngùng, nhưng lúc này không thể nào câu nệ những tiểu tiết ấy, bèn cùng Quan Sơn Phụng tung mình lên lưng một con chim bằng to. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là những cánh chim bằng lần lượt bay lên không, chở mọi người thẳng tiến về hướng Thanh Dương Lãnh. Chim bằng tuy bay rất nhanh, nhưng lộ trình hơn 2.000 dặm cũng chẳng thể đến một cách nhanh chóng được. Tuy trời cao gió lộng, song Vân Giật Long vẫn nghe lòng nặng trĩu, thân thù sư hận đã quá nặng nề, nay chẳng rõ Thanh Dương Lãnh lại xảy ra tai biến gì, nếu quả đúng như lời Ôn Thông Thần đã nói, thây chết như núi, máu chảy thành sông thì há chăng cũng là tội lỗi của chàng ư, nghĩ vậy, Vân Giật Long bất giác nghe lòng nóng như thiêu đốt, đến nỗi không còn chú ý đến cảnh vật trước mắt nữa. Đột nhiên, Quan Sơn Phụng sửng sốt kêu lên, Long ca, hãy nhìn kìa. Đó là gì vậy? Vân Giật Long thoáng giật mình, vội nhìn theo hướng tay chỉ thấy hai con chim lạ rất to lớn đang bay ngang trước mặt cách chừng 50 trượng. Đôi bên bay ngược chiều nhau, mặc dù thoạt ẩn thoạt hiện trong mây, và thoáng chốc đã bay qua mất dạng, song Vân Giật Long vẫn nhận ra được quyết chẳng phải chim bằng của Đại Mạc Bằng Thành. Chàng chẳng rõ những người khác có phát hiện hay không, bỗng nghe lòng hết sức lo lắng, chẳng dám suy nghĩ vẩn vơ nữa, ngưng thần chú mắt nhìn quanh không trung. Bỗng lại một con chim to từ phía trước bay tới, lần này gần hơn khá nhiều và Vân Giật Long đang tập trung sự chú ý nên đã trông thấy hết sức rõ ràng, chàng bất giác giật mình kinh hãi. Thì ra đó là một con thú ưng khổng lồ to lớn hơn gấp bội so với chim bằng chàng đang cưỡi, thừa sức chuyên chở đến những 10 người. Bởi con thú ưng quá to và gần nên cũng khiến cho con chim bằng kinh hãi, vụt cất lên cao hơn mười mấy trượng. May là con thú ưng không hề chú ý đến chim bằng, chỉ lo tự mình bay đi. Vân Giật Long kề tai Quan Sơn Phụng khẽ nói, Phụng muội từng gặp loài thú ưng này bao giờ chưa? Quan Sơn Phụng vẻ mặt trầm ngâm. Tại những vùng rừng núi nơi Miêu Cương, thú ưng vốn là loài phi cầm rất thường, nhưng to đến thế thì muội chưa gặp bao giờ. Vân Giật Long cho mày. Tại vùng Thiếu Sơn lẽ ra không thể có loài thú ưng này. Ngay khi đó, bỗng nghe một tiếng chim bằng kêu vang ngay trong đám mây trước mặt, liền sau đó là tiếng quát tháo của Hải Ngô Thiền Sư. Nhưng tiếng quát tháo ấy đầy khiếp hãi, xa dần và từ cao xuống thấp, hiển nhiên là từ trên không rơi thẳng xuống. Vân Giật Long kinh hãi, tuy rằng mây trắng bao phủ, không thể trông thấy Hải Ngô Thiền Sư đã gặp phải tai biến gì, nhưng cũng có thể đoán biết được là chim bằng của ông đang cưỡi đã bị thọ thương và rơi xuống đất. Đang khi Vân Giật Long bàng hoàng bối rối, bỗng lại nghe một tiếng chim bằng kêu vang, và liền thấy một con chim bằng bay ngược trở lại. Định thần nhìn kỹ thì trên lưng chim bằng ấy chính là Triền Ngọc Mai, và một con nữa theo sát phía sau là Tả Hữu Song Vệ của nàng. Lập tức mười mấy con chim bằng đều bay ngược trở về và lượn vòng mãi, duy nhất con chim bằng của Hải Ngô Thiền Sư. Thì ra con chim bằng của Triền Ngọc Mai là đầu đàn, nên khi nó bay ngược về thì những con khác cũng liền bay theo thành một đường tròn lượn lờ trong mây. Triền Ngọc Mai hơ hải lớn tiếng nói, Long đệ biết đã xảy ra việc gì không? Hải Ngô Thiền Sư đã, Vân Giật Long vội nói, Hải Ngô Thiền Sư hẳn đã bị thú ưng tấn công và chim bằng đã thọ thương rơi xuống, chúng ta hãy xuống dưới xem sao. Đúng rồi, tỷ tỷ cũng có phát hiện hai con chim ưng to, lẽ ra nơi đây đâu thể có loài ưng đó. Đoạn vỗ một cái lên lưng chim bằng, lập tức bay xà xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mười mấy con khác cũng liền bay theo, thoáng chốc đã hạ xuống hàng trăm trượng. Qua khỏi tầng mây trắng, cảnh vật lập tức hiện rõ trong tầm mắt. Vân Giật Long trông thấy 6-7 con thú ưng đang bay lượn trên không cách mặt đất chừng mấy mươi trượng, luân phiên nhau lao xuống tấn công, mục tiêu là một khu rừng nằm dưới chân núi. Tuy không trông thấy trong rừng có những gì, song có thể đoán biết nhất định là Hải Ngô Thiền Sư đã rơi xuống đó. Triền Ngọc Mai lại vỗ mạnh lên lưng chim bằng, lập tức lại bay trở lên cao, mười mấy con khác cũng liền bay theo, lại lượn vòng trong mây mù. Vân Giật Long thấy vậy không khỏi cho mày sốt ruột nói. Hải Ngô trưởng môn dù không bị ngã chết thì cũng lâm vào vòng nguy cấp chúng ta. Đâu thể bỏ mặc vậy được, Triền Ngọc Mai cũng cho mày nói. Tỷ tỷ cũng biết vậy, nhưng chúng ta không thể nào xuống dưới thế này được. Vân Giật Long ngạc nhiên. Vì sao vậy, những con chim bằng này không sợ gì khác ngoài lũ thú ưng kia, nếu không có mây mù che khuất e đã xảy ra tai biến rồi. Vậy có lẽ Hải Ngô Thiền Sư định xuất thủ tấn công thú ưng, nhưng vì chim bằng sợ hãi nên mới rơi xuống. Triền Ngọc Mai gật đầu. Đúng vậy, chúng ta cần phải nhờ vào mây mù che chở trở về Thanh Dương lãnh gấp. Ôn Thần Thông cưỡi chung chim bằng với huyết Phật lúc này cũng lớn tiếng nói. Quẻ ứng của học sinh có lẽ chính là hung ưng này đây, tốt hơn hết môn chủ hãy mau hạ lệnh bay thẳng về Thanh Dương lãnh ngay. Vân Giật Long tuy không tin vào bói toán, song lúc này do bởi sự quấy nhiễu của lũ thú ưng, chàng bất giác cũng cảm thấy tin phần nào, nhưng vẫn còn phân vân do dự. Triền Ngọc Mai vội dục, Long đệ, đây là việc vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể vì việc nhỏ mà bỏ lỡ việc lớn. Vân Giật Long đành nghiêm giọng nói. Thế này vậy, mai thì hãy cùng mọi người chờ về Thanh Dương lãnh trước, tiểu đệ phải ở lại đây giải cứu cho Hải Ngô Thiền Sư, kẻo chính nghĩa môn ta sẽ mang tiếng bất nghĩa. Đoạn quay sang Quan Sơn Phụng nói, chúng ta hãy cho chim bằng hạ xuống thấp dưới trăm trượng là tiểu huynh có thể phóng xuống đất, phụng muội hãy cùng mai thì về Thanh Dương lãnh trước, khi nào cứu được Hải Ngô Thiền Sư tiểu huynh sẽ tức khắc về ngay. Quan Sơn Phụng buồn bã khẽ nói. Hiện chúng ta đã là vợ chồng với nhau rồi, nếu không cùng cam khổ cùng hoạn nạn thì tiểu muội đâu có xứng đáng là vợ Long ca, chả lẽ Long ca không hiểu rõ lòng tiểu muội hay sao? Vân Giật Long cho mày, vậy ý của muội là? Quan Sơn Phụng nghiêm giọng, dĩ nhiên là tiểu muội sẽ đi cùng với Long ca. Vân Giật Long khó xử, vậy thì càng khiến cho tiểu huynh áy náy hơn. Quan Sơn Phụng cười, sao không bảo là sợ tiểu muội là vướng bận tay chân? Long ca lẽ ra phải tin ở tiểu muội, hữu sự tuy không giúp gì được gì nhiều cho Long ca, nhưng ít ra cũng có thể tự bảo vệ lấy mình. Ngay khi ấy bỗng nghe Triền Ngọc Mai nói, Long để hãy vì đại cục mà trở về Thanh Dương lãnh thì hơn. Vân Giật Long bỗng buông tiếng cười dài, đoạn nghiêm giọng nói. Tiểu đệ đã nói rồi, chúng ta không thể nào mang tiếng là bất nghĩa, mai thì hãy sùng mọi người mau đi thôi. Triền Ngọc Mai xe lòng, biết không sao khuyên chàng được đành thở dài nói. Nơi đây có lẽ còn cách Thanh Dương lãnh cả ngàn dặm, khi cứu được Hải Ngô Thiền Sư thì Long đệ sẽ trở về bằng cách nào? Vân Giật Long thoáng ngẫm nghĩ, mai thì hãy thu xếp để cho một con chim bằng ở lại trên không chờ tiểu đệ được rồi. Quan Sơn Phụng bỗng ré lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ để lại con này được rồi, tiểu muội nhất quyết không đi đâu cả. Vân Giật Long bối rối. Phụng muội, không nên bướng bỉnh như vậy, hãy nghe lời tiểu huynh. Quan Sơn Phụng rắn giọng, Long ca sợ mang tiếng bất nghĩa tiểu muội cũng vậy, có lẽ không cần phải giải thích thêm nữa. Độc Mãng và Song Hồ cưỡi chung một con chim bằng cũng lớn tiếng nói. Có thể cần phải để lại hai con chim bằng, hai lão già này cũng phải ở lại với chủ nhân mới được. Triển Ngọc Mai thở dài. Đã vậy thì Triển Ngọc Mai này cũng chẳng tiện nói gì hơn. Nhưng, đoạn trầm giọng nhìn Vân Giật Long nói tiếp. Dù thế nào thì Long Đệ cũng là môn chủ chính nghĩa môn, nếu quả đúng như lời đoán của Ôn Sư gia Thanh Dương Lãnh thật sự gặp tai họa đẫm máu thì nên giải quyết thế nào? Vân Giật Long nghiêm giọng, nếu như việc đã xảy ra rồi, dĩ nhiên là phải mai táng kẻ chết cứu chữa và an ủi người bị thương, còn như sự việc đang xảy ra thì phải cố gắng bảo toàn thực lực giải cứu những người còn sống và chuyển đến nơi an toàn khác chờ khi tiểu đệ về đến hãng nghị bàn lương sách. Triển Ngọc Mai vẻ mặt nặng nề gật đầu, cứ quyết định như vậy. Thôi, để tỷ tỷ hướng dẫn xuống dưới. Đoạn vỗ nhẹ vào cổ chim bằng, dẫn trước lao nhanh xuống, và tất cả những con khác cũng liền nối đuôi nhau theo sau. Vừa qua khỏi tầng mây trắng, cảnh vật bên dưới lập tức lại hiện rõ ra, những thấy lũ thú ưng kia vẫn bay lượn trên khô rừng, thi nhau lao xuống tấn công. Chim bằng lao xuống nhanh như sao xa thoáng chốc đã xuống đến hàng ngàn trượng, chỉ còn cách mặt đất chừng 5-60 trượng, Vân Giật Long bèn nắm chặt tay Quan Sơn Phụng quát khẽ một tiếng tung mình khỏi lưng chim bằng, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nơi chàng hạ xuống cách lũ thú ưng không xa lắm, nên lập tức bị chúng phát hiện hai con kêu lên một tiếng inh ỏi, vỗ cánh lao tới ngay. Vân Giật Long tức giận tay trái vung lên, một mũi ánh huyết tiễn lập tức bay vút ra, Quan Sơn Phụng cũng chẳng chậm trễ, lẹ làng cung tay phóng ra một chỉ. Lũ thú ưng tuy to lớn hung hãn, song cũng chẳng thể chịu nổi. Ánh huyết tiễn, của Vân Giật Long cùng, dung kim chỉ, của Quan Sơn Phụng, chỉ nghe, phập phập, hai tiếng, hai con thú lập tức rơi xuống đất chết ngay. Vân Giật Long và Quan Sơn Phụng xuống đất sát ưng xảy ra rất nhanh chóng, hai con thú ưng chết rồi mới thấy Song Hồ và Độc Mãng cùng xuống đến mặt đất. Ngước lên nhìn đàn chim bằng đã bay trở lên không, Triển Ngọc Mai và mọi người ngồi trên lưng chim vẫy tay từ biệt thoáng chốc đã khuất vào trong mây mất dạng. Vân Giật Long chẳng chút chần chừ, nắm tay Quan Sơn Phụng lao về phía đàn thú ưng đang tấn công, nhưng Quan Sơn Phụng lại không chịu cất bước và nói. Hãy khoan đã, Vân Giật Long trưng hừng, Phụng muội do dự gì vậy? Quan Sơn Phụng trầm ngâm, lũ thú ưng này lẽ ra không thể có nơi đây, lai lịch của chúng thật đáng ngờ, hơn nữa chúng lại tới tấp tấn công Hải Ngô Thiền Sư, vấn đề chẳng phải đơn giản. Vân Giật Long thoáng nhíu mày, ý Phụng muội muốn nói là lũ thú ưng này nhất định có người điều khiển phải không? Quan Sơn Phụng gật đầu, điều ấy rất là rõ ràng, nhưng đáng ngờ là tại sao không thấy có người. Vân Giật Long trầm ngâm, theo ý Phụng muội thì sao? Chúng ta hãy tiêu diệt lũ thú ưng này trước đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Giật Long nhẹ gật đầu, bởi đó quả là một biện pháp tối ưu hơn hết, nếu không diệt trừ lũ thú ưng thì hành tung của họ ắt sẽ dễ dàng bị bại lộ, nếu như có cường địch mai phục gần đây thì hậu quả thật khó lường được. Thế nhưng, bởi Vân Giật Long và Quan Sơn Phụng đã hạ sát hai con hung ưng nên khiến cho năm con còn lại chỉ lượn vòng trên cao 5-60 trượng, không dám hạ thấp nữa. Vân Giật Long chau mày nói, lũ xúc sanh này thật quá tinh danh, vậy ta biết làm sao đây? Quan Sơn Phụng trao chặt mày liễu, nhất thời cũng vô kế khả thi. Song Hồ đúng cạnh gãi tai hồi lâu, bỗng có tiếng nói. Lão nô có ý kiến này, chẳng hay. Quan Sơn Phụng hiểu rõ Song Hồ rất tinh khôn nhanh trí, bèn vội dục. Vậy hãy nói mau đi. Song Hồ đưa tay chỉ quanh. Nơi đây cỏ cây tùm, nếu chúng ta phóng hỏa chắc chắn sẽ khói bay dợp trời, chẳng những khiến lũ xúc xanh kia sợ hãi bỏ đi, mà dù cho có cường địch mai phục thì cũng khó thể phát hiện được hành tung của chúng ta. Chấm, Quan Sơn Phụng đưa mắt nhìn Vân Giật Long nói, cách đấy cũng hay đấy. Vân Giật Long cho mày, việc phóng hỏa đốt rừng mặc dù chẳng khác nào hành vi của bọn lục lâm cường đạo, nhưng trong lúc này cũng có thể kể được là một ý kiến hay. Quan Sơn Phụng cười ngọt ngào, vậy thì chúng ta hãy tiến hành ngay. Đoạn quay sang Độc Mãng và Song Hồ nói tiếp, hai người hay mau phóng hỏa đi rồi trở về đây ngay. Song Hồ vẻ đắc ý nắm tay Độc Mãng nói. Ta đi mau, thế rồi hai người liền phóng nhanh đi, chẳng bao lâu đã thấy có ba nơi bốc lửa trên đầu gió, và rồi lập tức rực cháy và lan nhanh ra theo chiều gió. Độc Mãng và Song Hồ hành động rất nhanh, ngay khi lửa khói chưa lan rộng đã quay trở về, đến trước mặt Vân Giật Long và Quan Sơn Phụng hối hả nói. Chúng ta hãy mau đi cứu Hải Ngô Thiền Sư mau. Thế là bốn người liền len lỏi phóng đi trong rừng, nhắm nơi lũ thú ưng đã tấn công khi nãy tiến tới. Trong rừng đầy núi đá lởm chởm rất khó đi qua hơn 40 trượng mà chẳng thấy bóng dáng Hải Ngô Thiền Sư đâu cả. Vân Giật Long hết sức nóng ruột chau mày nói. Khi nãy rõ ràng thấy lũ súc sanh kia tấn công về phía này, tại sao tự nãy giờ cũng chưa thấy chút dấu vết nào cả. Bỗng, Độc Mãng trỏ tay nói. Tiểu thư hãy xem kìa. Mọi người liền theo hướng chỉ của Độc Mãng, thì ra là xác của một con chim bằng, rõ ràng là con mà Hải Ngô Thiền Sư đã cưỡi. Vân Giật Long bước vội tới, chỉ thấy xung quanh rơi đầy lông vũ, trên đôi cánh và chân con chim bằng đều có vết thương chí mạng ở nơi cổ, vết máu đầm đìa cả cổ họng đều bị móng vuốt của thứ ưng cào nát. Quan Sơn Phụng vội vã nói, đã phát hiện xác chim bằng thì Hải Ngô Thiền Sư hẳn ở gần đây thôi. Thế là bốn người liền tức chia nhau lùng sục trong phạm vi 10 trượng. Vân Giật Long nóng lòng như lửa đốt chẳng rõ Thanh Dương Lãnh đã xảy ra tai biến gì, xui khiến giữa đường lại gặp lũ hung ưng này. Bỗng nghe Độc Mãng kêu to, đây rồi đã tìm được thi thể của Lão Hòa Thượng rồi. Vân Giật Long giật mình kinh hãi vội lần theo tiếng phóng nhanh tới, quả thấy Hải Ngô Thiền Sư hai mắt nhắm nghiền nằm sóng xoài trong vũng máu, không hề động đậy. Quan Sơ Phụng và Song Hồ cũng đến nơi, Vân Giật Long vội cúi xuống xem xét thương thế của Hải Ngô Thiền Sư. Những thấy khắp người của Lão Hòa Thượng đầy thương tích, chiếc tăng bào rách bươm, thảy đều do móng vuốt của hung ưng gây ra, trước ngực sau lưng, trên mặt và tứ chi đều nhầy nhụa máu tươi. Quan Sơn Phụng khẽ hỏi, ông ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã chết rồi ư? Vân Giật Long lắc đầu, tim chưa ngừng đập, hơi thở hãy còn, có điều là thương thế quá nặng, e rằng khó chịu đựng được bao lâu nữa. Thì ra các vết thương nơi trước ngực và sau lưng của Hải Ngô Thiền Sư đã bị thủng đến nội phủ, thương thế nặng đến vậy không thể nào giúp ông vận công điều tức được nữa. Quan Sơn Phụng chau mày, vậy là sao đây, có thể đưa ông ấy về Thanh Dương Lãnh chăng? Vân Giật Long lắc đầu, có lẽ không được, theo như thương thế của ông ấy, có thể sống thêm được một giờ nữa đã là kỳ tích rồi, làm sao có thể chịu đựng được sự dằn sóc khi bay trên không? Đoạn trầm giọng thở dài, nói tiếp. Đồng thời chúng ta đã quên mất một vấn đề, khói lửa mịt mù thế này chẳng những khiến cho lũ hung ưng sợ hãi bỏ đi, mà cả chim bằng cũng không dám bay xuống nữa. Quan Sơn Phụng dậm chân, đúng rồi, có lẽ chúng ta không nên phóng hỏa. Song Hồ rụt rè xen lời, không phóng hỏa thì cũng vậy thôi, có một vấn đề cả công chủ và tiểu thư đều không nghĩ tới, hai con chim bằng chẳng thể nào chuyên chở được 5 người. Vân Giật Long cũng dậm chân. Đúng rồi, dù Hải Ngô Thiền Sư không thọ thương trầm trọng đến mức độ này thì chúng ta cũng chẳng thể nào cưỡi chim bằng mà đi. Quan Sơn Phụng thở hắt ra một hơi dài. Giờ nên tính sao đây? Vân Giật Long băn khoăn. Có lẽ đành phải giải quyết xong việc của Hải Ngô Thiền Sư rồi hãng định liệu thôi. Sở dĩ chàng nói vậy là vì nghĩ Hải Ngô Thiền Sư chắc chắn sẽ chết, đành phải chờ cho ông xuôi tay nhắm mắt và lửa khói tiêu tan rồi bốn người hãng cưỡi chim bằng ra đi. Tất nhiên Quan Sơn Phụng cũng hiểu ý chàng, nhưng chẳng tiện nói ra, chỉ lặng lặng đứng nhìn Hải Ngô Thiền Sư. Vân Giật Long lòng xe thắt kề tai Hải Ngô Thiền Sư khẽ gọi. Lão Thiền Sư, Lão Thiền Sư, gọi đến lần thứ ba Hải Ngô Thiền Sư mới bật lên tiếng rên khẽ, chậm chậm mở mắt, giọng yếu ớt nói. A-di-đà Phật, Lão Nạp, sao thế này? Mọi người không khỏi kinh ngạc trước tiềm lực thâm hậu của Hải Ngô Thiền Sư. Thì ra Hải Ngô Thiền Sư tuy nội lực và ngoại lực đều kém xa Vân Giật Long, nhưng nhờ là thân nguyên dương, cả đời tu luyện trong Phật môn, chưa từng phá sắc giới bao giờ, nên thương thế tuy nặng nhưng không giống như người khác. Vân Giật Long liền dịu giọng an ủi. Lão Thiền Sư đã bị lũ thứ ưng tấn công. Hải Ngô Thiền Sư chợt nhớ ra kêu lên. Phải rồi, thứ ưng, lũ ác ưng của Mật Tông. Vân Giật Long kinh ngạc. Lão Thiền Sư nói gì? Chả lẽ Lão Thiền Sư biết lai lịch của lũ thứ ưng này ư? Hải Ngô Thiền Sư thở hào hển một hồi mới đáp. Hãy giúp Lão Nạp lấy Bách Thảo Bảo Mệnh Đơn, ở trong túi áo trước ngực. Vân Giật Long liền thò tay vào ngực ông, quả thấy có một chiếc lọ ngọc, bên trong chỉ có một hoàn thuốc màu vàng to cỡ trái nhãn lồng. Chàng đặt lên lòng bàn tay nói. Lão Thiền Sư hoàn thuốc này phải không? Hải Ngô Thiền Sư hấp tấp run giọng nói. Đúng rồi, đó là thánh dược điều thương của Phật môn, hãy giúp Lão Nạp uống vào mau. Vân Giật Long liền cởi túi nước bên hông xuống, bỏ hoàn thuốc vào miệng Hải Ngô Thiền Sư, rồi để nước cho ông uống vào. Hoàn thuốc quả là thần diệu, chỉ uống vào trong chốc lát đã thấy tinh thần Hải Ngô Thiền Sư hồi phục khá nhiều. Vân Giật Long nhẹ người quan tâm hỏi, Lão Thiền Sư đã khỏe hơn chưa? Hải Ngô Thiền Sư cười ảo não, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Nạp tự biết thương thế trầm trọng, Bách Thảo Bảo Mệnh Đơn này không phải thật sự có thể bảo toàn được sinh mạng, mà chỉ có thể kéo dài được hơi thở của Lão Nạp thêm một thời gian ngắn mà thôi. Đoạn lại nhắm mắt và chậm chậm vận công cho thuốc lan đều. Vân Giật Long đứng cạnh nóng lòng chờ đợi. Chừng nửa tuần trà sau, Hải Ngô Thiền Sư chậm chậm mở mắt ra nói. Cuộc đời Lão Nạp đã sắp kết thúc, tối đa chỉ sống được một giờ nữa thôi. Vân Giật Long cười thiểu não. Thương thế của lão thiền sư tuy trầm trọng, nhưng đó chỉ là ngoại thương. Lão thiền sư không nên lo ngại gì cả. Hải Ngô thiền sư thở dài. Môn chủ bất tất phải an ủi lão nạp, để lão nạp cho môn chủ biết về lũ ác ưng mật tông. Chưa dứt lời lại thở hào hển, ra chiều hết sức mệt nhọc. Vân Giật Long cau mày. Lão thiền sư bảo chúng là ác ưng mật tông ở Tây Tạng. Phải, lúc đầu mật tông đã dùng lũ ác ưng đó để truyền tin và canh phòng, về sau trong phái mật tông có một ác tăng Ba Đa Hồng đã tập trung những con thú ưng lại, nuôi dạy chúng trở nên hết sức hung ác, thậm chí dạy chúng tàn sát nhân loại, ăn thịt người sống. Vân Giật Long tiếp lời, chả lẽ trong phái mật tông không có ai can thiệp sao? Hải Ngô thiền sư thở dài. Ba Đa Hồng là một hung tăng vô cùng xảo quyệt, mặc dù trong phái mật tông cũng có cao tăng đứng ra can thiệp nhưng đều bị y lẩn tránh khỏi, và sau đó mang theo rất nhiều ác ứng bỏ trốn đi nơi khác chẳng rõ tông tích. Vân Giật Long trầm ngâm, vậy chính là hung tăng Ba Đa Hồng này đã tác quái rồi. Hải Ngô thiền sư gật đầu, Ba Đa Hồng mang lũ ác ưng ra đi đã 50 năm biệt vô âm tín, bây giờ chẳng rõ tại sao bị lão ma quân Trung Thánh mua chuộc. Lão thiền sư có thể khẳng định Ba Đa Hồng đã bị quân Trung Thánh mua chuộc ư, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, bởi quân Trung Thánh đã từng đến Tây Tạng gặp Ba Đa Hồng. Vân Giật Long lòng càng thêm chĩu nặng, âm dương song mị, Ba Đa Hồng. Những ma đầu đã ẩn tích lâu năm này lại lần lượt bị quân Trung Thánh lôi kéo ra. Hải Ngô thiền sư gắng gượng nói tiếp, đây là, nơi nào vậy? Vân Giật Long quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy lửa khói mịt mù, chẳng thể nào phân biệt được đang ở nơi đâu. Song Hồ bỗng cất tiếng. Lão Nô biết, vì Lão Nô đã từng đến nơi này rồi. Vân Giật Long vội nói. Vậy xin hãy nói mau đi. Đây là Hoài Dương Sơn, cách Hàng Châu không đến ngàn dặm. Hải Ngô thiền sư giật mình. Hoài Dương Sơn, Mạn Nam hay Mạn Bắc vậy? Song Hồ vội đáp, Mạn Bắc cách Phụng Dương không đầy trăm dặm. Cách Trương,